Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1067, chết dưới hoa mẫu đơn. Diệp Hiên nghe vậy, ánh mắt rơi vào nguyệt váy nữ đế trên thân, sâu đậm nhìn nàng liếc mắt, nguyệt váy nữ đế thấy thế, trong lòng run lên, nàng thế mà tại Diệp Hiên ánh mắt bên trong. Thấy được một tia sát ý. Đây là vì sao? Rõ ràng nàng đều mong muốn thần phục. Diệp Hiên vì sao còn phải lộ ra sát ý? Diệp Hiên huynh, nguyệt váy là ta cảm mến người. Ngươi liền bỏ qua nàng đi. Một bên Thượng Thiểu Kiệt, cười tủm tỉm nói. Nguyệt váy nữ đế nghe vậy, liền phảng phất giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng đồng dạng. Nàng quay đầu nhìn về phía Thượng Thiểu Kiệt, trên mặt nổi lên một tia mị ý. Ma đế đại nhân, thiếp thân thực ra đã sớm biết ngài tâm ý. Chỉ bất quá thiếp thân không dám phản kháng uyên đế. Mong rằng ngài tha lỗi nhiều hơn. Băng sơn nữ thần hóa thành mị ý 10 phần họa thủy. Thượng Thiểu Kiệt nhất thời ý loạn tình mê bắt đầu. Hắn vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói. Bản thiếu thực ra cũng đã sớm biết, trên đời này còn không có ai có thể không bị bản thiếu mị lực chỗ khuynh đảo. Nguyệt váy ngươi tuy nhiên đặc biệt, nhưng cũng không ngoại lệ. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi về sau thật tốt đi theo bản thiếu, Diệp Hiên huynh sẽ không làm khó ngươi. Nghe Thượng Thiểu Kiệt chân thành thề lời nói, nguyệt váy nữ đế cảm thấy ngăn không được nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt có tên sắc phôi này tại, nếu không ta hôm nay chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Diệp Hiên hờ hững nhìn xem hai người, một bộ anh em, tình chàng ý thiếp, rau khô liệt hỏa vậy biểu lộ. Sau một khắc, hắn bất thình lình hướng phía Thượng Thiểu Kiệt hỏi, ta nhớ được ngươi, trước đây không lâu vẫn còn đang truy đuổi tìm một cái đế cơ. Tại sao lại chuyển di mục tiêu? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, cười tủm tỉm nói ra, lấy bản thiếu thân phận, Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, không còn lời nói dưới, bây giờ bản thiếu lúc này mới chỉ có 18 cái tiểu tỷ tỷ. Sao đủ bản thiếu hậu cung? Diệp Hiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói như vậy, cái kia đế cơ bị ngươi toại nguyện bắt lại, đó là tự nhiên. Thượng Thiểu Kiệt ngạo nghễ trả lời, lại khi trước cái kia Yuna đâu? Diệp Hiên khóe miệng hơi hơi câu lên, hỏi tiếp, Yuna nhờ đầu kia à, sớm bị bản thiếu bắt lại. Thượng Thiểu Kiệt khoát tay áo, lơ đánh nói ra, một bên nguyệt váy nữ đế nghe được sắc mặt rất không tự nhiên. Thượng Thiểu Kiệt tựa hồ ý thức được cái gì? Hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía nguyệt váy nữ đế. Ôn nhu nói, ai nha, nguyệt váy, người cũng ngàn vạn lần chớ cảm thấy bản thiếu hoa tâm. Trên thực tế bản thiếu cũng là rất bất đắc dĩ. Bản thiếu địa vị đặt ở chỗ đó. Hậu cung tuyệt sắc nếu là ít. Cái này nói ra, chẳng phải là mất đi ta Thượng Thiểu Kiệt vạn giới đệ nhất thần hào khuôn mặt. Nguyệt váy nữ đế nghe vậy, nhẹ gật đầu, trên mặt nặn ra vẻ tươi cười. Phải, ma đế đại nhân đường đường đệ nhất thần hào. Tự nhiên không thể tại hậu cung phương diện yếu tại người khác. Nguyệt váy quả nhiên hiền lành. Có vợ như thế, còn cầu mong gì? Thượng Thiểu Kiệt ngửa mặt lên trời thở dài. Một mặt vui mừng. Ha ha, người sẽ không sợ một ngày nào đó chết ở trên bụng nữ nhân. Lúc này, Diệp Hiên bất thình lình nói một câu, Thượng Thiểu Kiệt hơi hơi ngẩn người, chợt cười nói, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, coi như ta Thượng Thiểu Kiệt có một ngày, chết ở vị tiểu thư nào tỉ trên tay, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thượng Thiểu Kiệt lời nói này hào tình vạn trượng, lệnh người nghe động dung, ngay cả nguyệt váy nữ đế, trong đôi mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Thôi đi, nói đường hoàng, nhưng nói cho cùng còn không phải sao sao. Một mực nhẫn nại lấy không lên tiếng Hoàng Thiên Diệp, lúc này trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc, nhịn không được trào phúng bắt đầu. Ngươi cái tiểu thí hài biết cái gì? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, giận tím mặt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.